Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1531, Bị Thi Bạo Nữ Nhân 21. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư nghĩ, cảm ngộ thời gian pháp tắc. Còn có một nguyên nhân. Muốn trở về, nhìn một chút chính mình cha mẹ. Nàng không biết chính mình cố hương tốc độ. Thời gian trôi qua là như thế nào? Mời đứng ở cửa thông đạo. 2333 nói. Chờ một chút. Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Cho Mai Tử Khanh. Phát cái tin tức. Mai Tử Khanh tốt xấu là pháp tắc không gian người quen. Có nàng tại. Có thể. Hiểu một chút pháp tắc không gian một ít chuyện. Ninh Thư. Người ở đâu? Ta hiện tại muốn đi pháp tắc không gian. Leng keng một tiếng. Mai Tử Khanh nhắn lại. Người buông xuống ở đâu cái? Thành. Thời gian thành. Vậy chúng ta lát nữa nhìn thấy. Ninh Thư tắt đi nói chuyện phiếm hệ thống. Đứng tại đi pháp tắc không gian. Thông đạo. Lần này truyền tống thời gian hơi dài. Tại truyền tống quá trình bên trong. Ninh Thư đầu váng mắt hoa. Nếu có nhục thể lời nói. Hiện tại cũng đã phun. Đợi đến chân chạm đất thời điểm. Ninh Thư cảm thấy chính mình linh hồn đều. Phải giải tán, nàng linh hồn lực A. Ninh Thư nhìn cảnh vật chung quanh. Thời gian thành phong cách vẫn là cổ đại. Dưới chân là bàn đá xanh. Ninh Thư chân đạp tại bàn đá xanh trên. Cảm giác bàn, đá xanh thượng ẩn ẩn có cái gì lực lượng đang cuộn trào. Này phiến đá trên có rất ít thời gian pháp tắc. Đối với ngươi mà nói. Có, điểm cố hết sức. 2333 nói. 2333. Nơi này, Mai Tử Khanh hướng Ninh Thư vẫy gọi. Nghe được Mai Tử Khanh gọi 2333. Ninh Thư sửng sốt một chút. Mới nghĩ đến Mai. Tử Khanh lại gọi mình. Danh hiệu của nàng là 2333. Ninh Thư có chút khó khăn đi qua. Đi đến Mai Tử Khanh bên người. Linh hồn của ngươi làm sao biến thành như vậy rồi? Mai Tử Khanh kinh ngạc. Hỏi. Ninh Thư nhìn thấy Mai Tử Khanh bền bỉ linh hồn, trong lòng thật khổ bức, bởi, vì làm nhiệm vụ, liền biến thành như vậy. Chúc mừng ngươi thành siêu cấp nhiệm vụ người. Về sau chúng ta có thể tại, tương đối nguy hiểm thế giới tổ đội. Chúng ta đến Tửu Lâu đi. Mai Tử Khanh, vươn tay vãn Ninh Thư, kết quả trực tiếp xuyên qua Ninh Thư thân thể. Ninh Thư, liền cùng người dắt tay đều làm không được. Mai Tử Khanh cười cười, hao phí một chút linh hồn lực, có thể đi vào không? Gian pháp tắc không tệ, xin đừng nên cười trên nỗi đau của người khác. Mai Tử Khanh che miệng ba, cười, ta làm sao lại cười trên nỗi đau của người khác, chỉ là hiếu kỳ là nhiệm vụ gì, có thể dày vò thành cái dạng này. Khi nói chuyện, Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh đi tới Tửu Lâu cửa. Ninh Thư là lần đầu tiên đến pháp tắc không gian. Linh hồn có chút không chịu. Nổi pháp tắc không gian lực lượng. Đi được tương đối chậm. Mai Tử Khanh đoán chừng là vì chiếu cố Ninh Thư. Cũng đi rất chậm. Trên đường. Đi cùng Ninh Thư nói chuyện phiếm. Ninh Thư đi vào Tửu Lâu. Trong Tửu Lâu tương đối rảnh rỗi đãng. Thưa thớt một. Số người ngồi. Có nam có nữ. Ninh Thư trong lòng có chút kích động. Còn là lần đầu tiên nhìn, thấy nhiều như vậy siêu cấp nhiệm vụ người đâu. Trong cái không gian này còn có rất nhiều thành phố. Một cái pháp tắc khu vực, liền có một cái thành phố. Còn có siêu cấp nhiệm vụ người phân tán tại cái khác thành phố. Ninh Thư trong lòng rất kích động. Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh tìm một cái bàn ngồi xuống. Có tiểu nhị đi lên, hỏi Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh ăn cái gì. Ninh Thư nhìn thấy cái này tiểu nhị linh hồn ngưng thực vô cùng. Hơn nữa, rất ngạo khí. Chẳng lẽ một cái điếm tiểu nhị đều là siêu cấp nhiệm vụ người? Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Mai Tử Khanh điểm mấy món ăn. Hướng Ninh Thư nói ra. Ta điểm này mấy món ăn. Đều là có thể bền bỉ linh hồn. Cảm ơn. Ninh Thư đem Mai Tử Khanh điểm tên món ăn nhớ kỹ. Ninh Thư hỏi. Người cảm ngộ pháp tắc sao? Mai Tử Khanh nâng chung trà lên uống nước. Cảm ngộ đến một chút thủy pháp. Tắc, bất quá chỉ là linh quang lóe lên. có điểm manh mối, ly cảm ngộ còn có. Cách xa vạn dặm, ai, Ninh Thư, thật khó. Chỉ trong chốc lát, điếm tiểu nhị đem món ăn bưng lên. Làm được phi thường tinh xảo, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Coi như linh, hồn sẽ không đói. Nhưng nhìn đến những này đồ ăn, linh hồn trạng thái đều cảm thấy thật đói, ăn đi, Mai Tử Khanh nói, người nơi này cũng không thể xem nhẹ, tựa như vừa, rồi cái kia điếm tiểu nhị, là lâu dài lưu tại pháp tắc không gian, lúc không có chuyện gì làm, ngay tại, trong tửu lâu làm công, kiếm lấy tín ngưỡng lực, nơi này đều là dùng tín ngưỡng lực, cái không gian này, chỉ có công đức cùng tín ngưỡng lực mới là đồng tiền, mạnh. Chúng ta bây giờ ăn những vật này, đều là dụng công đức hoặc là tín, ngưỡng lực tính tiền. Ninh Thư, có vẻ như đi vào một cái rất cao cấp địa phương. Ninh Thư ăn một miếng thức ăn, cảm giác linh hồn của mình rất thoải mái. Là đồ tốt, 2333, người không phải lại tìm thế giới bản nguyên. Người có thể đến phòng, giao dịch đi xem một chút, nói không chừng có thể gặp được. Mai Tử Khanh. Hướng Ninh Thư nói, mỗi lần nghe được 2333, Ninh Thư đều nhảy diễn, cảm thấy Mai Tử Khanh đang gọi 2333, mà không phải lại bảo nàng. Người gọi ta Ninh Thư chính là, Ninh Thư nói, vậy thì tốt, Ninh Thư, ta gọi Mai Tử Khanh, chúng ta bây giờ liên hệ tính, danh, cũng coi như được là đồng bạn. Mai Tử Khanh cười nói, Ninh Thư gật gật đầu. Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh nói chuyện, chủ yếu là giống tìm hiểu một chút cái này pháp tắc không gian sự tình. Về sau Mai Tử Khanh cần nàng hỗ trợ địa phương, nàng khẳng định hỗ trợ. Ninh Thư hỏi cái gì, Mai Tử Khanh liền sẽ nàng biết đến nói cho Ninh Thư. Không biết Mai Tử Khanh cũng không có cách nào trả lời Ninh Thư. Lúc này, từ trên lầu đi xuống một người, nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, mắt sáng rực lên, có người mới, hắn đem trong tay quạt xếp hợp lại, phong độ nhẹ nhàng đi tới. Ninh Thư nhìn người nam nhân này, mặc như là dân quốc chế tác tinh tế nam sĩ, sườn xám, trong tay cầm một thanh quạt xếp, cây quạt thượng vẽ sơn thủy đồ, nhìn như là một cái nho nhã dân quốc nam tử, trải lấy lại phân phát hình. Mai Tử Khanh nhìn thấy người này thời điểm, lật ra một cái liếc mắt, nâng chung trà lên uống nước. Ngươi là mới tới sao? Ghi danh a? Sườn xám nam hướng Ninh Thư hỏi. Nhấc lên sườn xám váy ngồi xuống. Mai Tử Khanh giải thích nói, chính là một cái thân phận chứng minh. Đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi làm. Thêu mặt phù dung cười một tiếng mở tà phi bảo vịt sấn cái má, sóng mắt mới động bị người đoán, một mặt phong tình tràn đầy vận. Nửa tiên kiều hận gửi u, mang, nguyệt rời hoa ảnh ước lại đến. Sườn xám nam nhìn Ninh Thư thì thầm. Ninh Thư, sao, hi, cắt dây dây. Đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, Ninh Thư một chút liền nghe được này mẹ. Nó là dâm, từ diễm khúc nha, người niệm cái này thật có thể sao? Ninh Thư yên lặng nhìn sườn xám nam. Này mẹ nó là tính, quấy rối. Sườn xám nam xoát đến một chút mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng quạt, căn bản cũng không quan tâm Ninh Thư ánh mắt. Mai Tử Khanh hướng Ninh Thư nói ra, người có thể đồng ý. Ninh Thư nhíu mày, Mai Tử Khanh làm nàng đồng ý cùng nam nhân này cái kia cái. Kia, Ninh Thư đánh giá người nam nhân này, nhìn thấy chân của hắn dưới bàn có chút run, tay nắm lấy quạt xếp rất căng. Nhìn rất thanh thản phong lưu dáng vẻ, thân thể lại rất thành thật khẩn trương. Ninh Thư hỏi, ước tại trăng treo ngọn cây thời điểm. Sườn xám nam vẻ mặt biến đổi, lập tức lại thì thầm. 28 giai nhân thể tựa, xốp giòn, bên hông cầm kiếm chảm ngu phu. Mặc dù không gặp người đầu rơi, ngầm, dạy quân cốt tủy khô. Hết chương.